ầm một cái lập tức tắt nguồn. Đôi lông mày sắc như dao của Sư Diên dựng lên, cứng đờ ngắt cuộc gọi, cắn răng nghiến lợi âm trầm nói. Nghê Phi, cậu đừng có hối hận. Tạ Nhất Hàng ở bên cạnh viền mắt hồng hồng nói. Nghê Phi đã đồng ý chưa? Hết chương 50, Tiêu có lời muốn nói. Sorry các chế, nay chạy bài nên quên đăng lúc sáng. Hai chương 51, 52 edit rồi cơ mà chưa beta nên là hẹn tuần sau đăng nha. GT, GT, GT, chúc các chế đọc truyện vui vẻ và đừng quên vote cho Tiêu nha, cách chương.